Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 430. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giải quyết xong chuyện này, chúng ta sẽ tổ chức hôn lễ. Giọng nói không nhanh không chậm của Tư Mộ Hàn phát ra từ trong bóng tối trong thư phòng, sau khi giọng nói của anh truyền vào tai của Nguyễn Chi Hạ, lại không hề tản đi mà liên tục gõ vào màng nhĩ của cô. Tổ chức hôn lễ, Nguyễn Chi Hạ có chút ngốc nghếch khẽ nhếch môi. Cái gì, chúng ta vẫn chưa tổ chức hôn lễ, nhân khoảng thời gian này, em có thể suy nghĩ một chút, đến lúc đó muốn đi hưởng tuần trăng mật ở nơi nào, trong nước hay ngoài nước đều có thể. Giọng điệu của Tư Mộ Hàn rất cứng rắn, hoàn toàn không cho Nguyễn Chi Hạ có một cơ hội để từ chối. Nhưng Nguyễn Chi Hạ lại mở miệng nói, không cần phiền phức như vậy, đến lúc đó rồi nói sau. Bây giờ cô không có hứng thú với chuyện này. Đương nhiên Tư Mộ Hàn cũng cảm nhận được mặc dù Nguyễn Chi Hạ không tranh cãi với anh cũng không đau lòng khổ sở nhưng đối với những chuyện giữa hai người rõ ràng là không còn mặn mà như lúc trước. Dứt lời cô có cảm giác sắc mặt của Tư Mộ Hàn lại tối sầm đi mấy phần. Mấy ngày gần đây Nguyễn Chi Hạ không phải đi làm cũng không đi ra khỏi cửa chỉ tập trung ôm máy tính viết kịch bản. Sáng sớm hôm sau Tư Mộ Hàn đã đi ra ngoài rồi. Nguyễn Chi Hạ là vợ hợp pháp của Tư Mộ Hàn là do tôi muốn dựa hơi để nổi tiếng. Lúc Nguyễn Hương Thảo nói những lời này, khuôn mặt rất tê dại, vẻ mặt cũng cứng nhắc và máy móc. Có một phóng viên mạnh dạn hỏi. Xin hỏi cô Nguyễn Hương Thảo, tại sao cô lại chủ động đứng ra thừa nhận giấy kết hôn là do cô làm giả, cô bị người nào đó ép phải làm như vậy sao? Nguyễn Hương Thảo mở to mắt hét ầm lên. Không phải, giấy kết hôn là do tôi làm giả, bức ảnh cũng do tôi đăng lên. Nguyễn Chi Hạ là em gái của tôi không thể làm như vậy. Tôi sai rồi, về sau những phóng viên khác lại hỏi những vấn đề khác nhưng Nguyễn Chi Hạ cũng để ý lắm. Toàn bộ lực chú ý của cô đều tập trung trên người Nguyễn Hương Thảo. Với sự hiểu biết của cô về Nguyễn Hương Thảo, về căn bản cô không tin Nguyễn Hương Thảo đã biết sai rồi. Việc Nguyễn Hương Thảo đứng ra trước truyền thông làm sáng tỏ chuyện này, chắc chắn có liên quan đến Tư Mộ Hàn. Chỉ là cô không biết Tư Mộ Hàn đã dùng cách gì có thể khiến cho Nguyễn Hương Thảo phải sợ đến như vậy. Đổi sang mấy kênh khác lại phát hiện đều là truyền hình trực tiếp về cuộc phỏng vấn của Nguyễn Hương Thảo. Nguyễn Chi Hạ cảm thấy không còn hứng thú, đổi một kênh khác xem một bộ phim cũ. Xem phim được một nửa thì Tư Mộ Hàn đã trở về rồi. Cách chương.